Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 261 Yêu Lâm Trần Đường Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Na Cha kinh hoàng kêu lên, thế nhưng là đệ tử đã không có pháp lực a. Thái Ất chân nhân khẽ lắc đầu, dưới chân dâng lên một đám mây đoàn, trở đi hắn hướng bầu trời bay đi. Ai? Nữ Hoa nương nương cố ý không để ta nhúng tay, ta có thể làm sao? Sư phụ, ngươi đừng đi a, sư phụ, ngươi mau trở lại, ta về sau nhất định nghe ngài. Na Cha trong sân lại nhảy lại gọi, Ân phu nhân tiến lên ôn nhu thuyết phục nói ra. Hài tử không có pháp lực cũng không có việc gì, về sau nương bảo hộ ngươi. Ai muốn ngươi bảo hộ, a, trong viện Na Cha ngửa mặt lên trời phát ra vô lực gầm thét thanh âm. Trần Đường Quan trong một cái tiểu lâu, Bạch Cẩm mang theo Ngao Bính ăn cơm. Ngao Bính ẩn ẩn có chút hưng phấn nói ra, đại bá, đằng sau chúng ta hành động như thế nào? Bạch Cẩm quay đầu nhìn ra phía ngoài, trên đường phố người đến người đi, Na Cha chính lảo đảo trên đường phố chạy qua, đằng sau Lý Tĩnh cùng Ân phu nhân không nhanh không chậm đi theo, mang trên mặt yêu sầu chi sắc. Bạch Cẩm bình tĩnh nói ra, đằng sau liền xem bản thân hắn, hiện tại ta đem hắn đánh xuống phàm trần, cũng chính là để hắn có tiếp xúc bình thường cơ hội, bằng hữu hữu nghị, gia đình thân tình, có thể hay không vứt bỏ ác từ thiện liền xem bản thân hắn lựa chọn, ai cũng giúp không hắn. Tiểu Ngao Bính cái hiểu cái không gật gật đầu, cảm giác thật thâm ảo a. Thời gian chậm rãi trôi qua, bắt đầu Na Cha còn không thể nào tiếp thu được mình trở thành một phàm nhân sự thật, một trận cam chịu, hay là tiếp tục cả ngày gây chuyện thị phi, dù cho không có pháp lực Na Cha một thân thực lực như thường nghiền ép người bình thường, thẳng đến có một ngày hắn bị đánh, bị đồng dạng một thiếu niên đánh rất thảm, mà lại liên tục đánh 2 tháng, lần thứ nhất nếm đến bị bạo lực ngược đãi tư vị, về sau hắn liền triệt để bị đánh tự bế, ngay cả Lý Phù cũng không dám ra ngoài. Tại một lần yêu ma làm hại bên trong, hai người thiếu niên cơ duyên xảo hợp bị càn quét trong đó, hiệp lực tác chiến chiến thắng yêu ma, ngược lại thành bạn tốt nhất tạo thành danh chấn Trần Đường Quan trừ ma tiểu đội. Trần Đường Quan phía ngoài trong trang viên, hai cái mười mấy tuổi thiếu niên ngồi tại đầu tường, mỗi người cầm trong tay một cái xanh tươi trái cây, gặm mặt mũi tràn đầy dưa từ. Na Cha duỗi cái lưng mệt mỏi, nói ra, dễ chịu a, bên cạnh thiếu niên Tuấn Mỹ hỏi, hôm nay có nhiệm vụ gì sao? Mẹ ta kể, phía tây Tàng Long núi, có vỏ vàng làm hại, để chúng ta đi xem một chút. Tàng Long núi, chẳng lẽ có rồng? Không có, nơi đó là Trần Đường Quan mộ địa, mai táng tổ tiên địa phương. Vậy liền đi tới, hai người từ trên đầu tường nhảy xuống, đưa tay nắm lên trên mặt đất cắm 2 cây trường thương, bay vọt lên, chân đạp ngọn cây hướng phía Tàng Long núi bay lượn mà đi. Hai người thiếu niên rời đi về sau, góc tường mặt đất bắt đầu rung động, một cái cự đại lão thử từ dưới đất chui ra, quay đầu 4 phía nhìn xem, thật nhanh chui vào trong sân, rút lấy cái mũi tìm kiếm thăm dò, kết quả cái gì cũng không có tìm tới, thất vọng rời đi. Chuột bự rời đi về sau, Bạch Cẩm thân ảnh hiền hiện, vừa cười vừa nói. Ta vốn định tự mình ra tay, hiện tại xem ra thật là không cần. Ban đêm đen kịt Trần Đường Quan ngoài trăm dặm trong sơn động, một cái cự đại chồn ngồi ngay ngắn, trong tay cầm một cái đẫm máu đùi người gặm. Một cái đầu chuột nhân thân yêu quái chạy vào quỳ một chân trên đất kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại vương còn không có tìm tới này 4 kiện bảo vật tin tức. To lớn chồn trong ánh mắt hiện lên một đạo hung quang, miệng rộng mở ra a, chuột yêu hoảng sợ kêu thảm hướng chồn bay đi, rơi vào chồn miệng rộng bên trong. Ken két, một cỗ tanh hôi máu tươi từ chồn miệng bên trong chảy ra, nhấm nuốt mấy lần một ngụm nuốt xuống, đứng dậy quái khiếu nói ra. Hắc hắc, hiện tại Na Cha là chân chính mất đi pháp lực, tương truyền này 4 kiện bảo bối còn tại Trần Đường Quan bên trong, phải nên ta đoạt được. Chúng tiểu nhân, theo ta tiến đánh Trần Đường Quan, bóng đen to lớn từ sơn mạch bên trong dâng lên cuốn lên yêu phong hướng phía Trần Đường Quan mà đi. Ban đêm, Trần Đường Quan bách tính sớm nằm ngủ, thủ thành binh lính tuần tra, vác lên lửa bó đúc vác lấy đại đao tuần tra, giống như từng đầu hỏa xà đồng dạng tại trong thành trì xuyên qua. Rầm rầm, toàn bộ Trần Đường Quan cuốn lên cuồng phong, cắt bay đá chạy, đánh vào trên nóc nhà, trên cửa sổ đôm đốp rung động. Binh lính tuần tra nhao nhao ngừng chân, bang, đại đao ra khỏi vỏ, mục như hàn tinh, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lý Tĩnh, Ân phu nhân các loại Trần Đường Quan quan viên tất cả đều đi ra trạch viện. Na Cha cũng cầm trường thương xông ra, nhảy lên lướt lên nóc nhà, lớn tiếng kêu lên. Nương, đây là yêu phong. Ân phu nhân trong mắt mang theo vẻ sầu lo, hiện tại nhân tộc cường thịnh dám đến tập kích thành trì yêu quái, tuyệt không có kẻ vớ vẩn. Lý Tĩnh phi thân lên, hét lớn kêu lên, thần thánh phương nào giá lâm ta Trần Đường Quan, oanh, đêm đen như mực không phía trên bốc cháy lên ngọn lửa xanh lục bên trong, một cái hoàng mao yêu vương đi ra quát lên nói. Ta chính là lục hỏa yêu vương, giao ra Na Cha. Lý Tĩnh thần sắc biến đổi, vậy mà yêu vương, lập tức nghiêm khắc quát. Nơi này chính là nhân tộc thành trì, nhanh chóng lùi cho ta đi. Lục hỏa yêu vương không chút nào lý tĩnh, hét lớn kêu lên. Na cha, đi ra cho ta. Ân phu nhân sắc mặt đại biến, chẳng lẽ ta đứa bé kia lại gây cái gì tai họa? Na cha đứng tại Lý phủ nóc phòng, ngẩng đầu kêu lên. Ngươi tìm ta làm gì? Lý tĩnh vội vàng quát. Na cha, ngươi đi xuống cho ta. Chấm, oanh, bầu trời lục hỏa lớn thiêu đốt, lục hỏa yêu vương lạnh lùng nói ra. Ngươi giết ta hài nhi, hôm nay ta muốn ngươi đền mạng. Thật lớn thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng. Trần đường quan bách tính tất cả đều bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong thành trì một mảnh kinh hoàng, Lý phủ tam công tử lại gây chuyện, hắn đây là muốn hại chết chúng ta à, Na cha một chút nhíu mày, chẳng lẽ là ta trước kia phạm vào giết nợ ta làm sao không nhớ rõ. Quát hỏi, ngươi hài nhi bao lâu chết trên tay ta? Chấm, lục hỏa yêu vương lạnh giọng nói ra, mặt trời lặn trước đó tàng long núi, nha, nguyên lai là mấy cái kia vỏ vàng quái. Lý tĩnh quát lớn, tàng long núi chính là ta Trần đường quan tộc tế chi địa, các ngươi yêu ma tiến đến làm loạn khi giết. Lục hỏa yêu vương gầm thét kêu lên, Lý tĩnh, ta cũng không muốn cùng ngươi khó xử, hiện tại cho ngươi một lựa chọn, xuất ra hỏa tiêm thương, càn khôn quyển, hỗn thiên lăng, phong hỏa luân cho ta làm đền bù, không phải vậy ta đồ diệt các ngươi Trần đường quan. Ân phu nhân cao giọng hét lớn kêu lên, nói cái gì vì hậu bối báo thù, bất quá là vì pháp bảo mà thôi. Lục hỏa yêu vương cũng không phản bác quát. Đem pháp bảo giao ra đây cho ta. Na cha kêu lớn, ta nếu là pháp bảo nơi tay, nào có người ở đây khoe oai thời điểm. Lục hỏa yêu vương âm thanh kêu lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy liền chết đi cho ta. Chúng tiểu nhân, giết cho ta. Chấm, ô ô, ngạo ô Trần đường quan bên ngoài vang lên lít nha lít nhít gầm rú thanh âm, từng cái to lớn lão thử trồn, hồ ly, núi sói từ trong núi rừng chạy đến, hướng phía Trần đường quan đánh tới. Lý tĩnh kinh sợ kêu lên. Nghênh địch, ngào ô trong bầu trời đêm, một con lang yêu hướng phía Lý Tĩnh đánh giết mà đi. Giết, Lý Tĩnh tiên kiếm ra khỏi vỏ, gầm thét một tiếng, một kiếm đem lang yêu chém thành hai nửa. Vô số nhân tộc tướng sĩ, phanh phanh phanh chạy lên thành tường, trong lúc nhất thời phi tiễn như mưa, hướng phía ngoài thành đàn yêu thú vọt tới, kêu rên khắp nơi trên đất. Ân phu nhân cùng thành nội những người khác tộc cường giả, cũng đều nhao nhao nghênh tiếp đối thủ cùng yêu ma chém giết. Phanh, Na cha từ nóc phòng bay vọt mà đi, hướng phía yêu quái đánh tới, trường thương trực chỉ yêu quái hậu tâm. Cách chương.